Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1415, chương 1414 trở về suy nghĩ thật kỹ. Giờ khắc này, Misora cùng Rico là thật có chút kinh ngạc. Nguyên lai Lexi xuất thân từ lợi hại như vậy lưu phái sao? Misora hoàn toàn không nghĩ tới có chuyện như vậy. Nhiều ít có vẻ hơi phản ứng không kịp. Thì ra là thế. Khó trách có đôi khi sẽ cảm thấy Lexi cho người cảm giác là lạ. Có đôi khi lại đột nhiên trở nên rất lợi hại. Nguyên lai là chuyện như vậy à. Rico thì là tại sau khi kinh ngạc. Ngược lại hiểu. Cho tới nay, tại Misora cùng Rico trong mắt, Lexi đều là cái kia nơm nớp lo sợ lại nhát gan khiếp nhược đồng đội. Ai có thể nghĩ đến, Lexi có xuất thân từ Eisenach lưu đen đuổi như vậy cảnh. Nhưng tựa như Rico nói tới như vậy, có đôi khi Lexi hội phát huy ra khó có thể tưởng tượng lợi hại trình độ. Tỷ như, cùng ngang cấp đối thủ giao chiến, Lexi liền có lúc có thể chiến thắng, có lúc lại là chiến bại. Cho dù là đối mặt đẳng cấp cao đối thủ lúc đều có cái này khuynh hướng. Phát huy tương đương không ổn định. Thế nhưng, cái này cũng đã chứng minh Lexi có được không tầm thường nội tình. Dù sao, nếu như không có nội tình, cái kia liền không khả năng tình cờ chiến thắng đẳng cấp cao đối thủ. Xét tới điều này, người khác có lẽ nhìn không ra. Có thể Rico đầu não không sai, nên đã sớm nhìn ra Lexi một chút kỳ quái chỗ đi. Trên thực tế, dùng Eisenach lưu ma song kiếm thuật mà nói, Lexi tuyệt đối là có được không tầm thường tạo nghệ. Bởi vì, người dòng họ liền là Eisenach, mặc dù không biết người là bản gia vẫn là phân gia. Nhưng có thể báo lên cái tên này chỉ có nhận đến công nhận người. Chứng minh người ma song kiếm thuật cũng đã có không thấp hỏa hầu. Bằng không không có khả năng sử dụng cái họ này tại bên ngoài sông sáo. Rama liền là do ở lý do này mới đoán ra Lexi là xuất thân từ Eisenach lưu ma song kiếm sĩ. Hắn ma song kiếm thuật tạo nghệ vừa mới cũng đã có chỗ hiện ra. Ngài thật đúng là rõ ràng đây. Lexi còn đang vì này thấy kinh ngạc. Tuy nói Eisenach lưu ma song kiếm thuật đích thật là thế gian nghe tiếng. Có thể Midgan, dù sao cách Okis có không khoảng cách ngắn, làm học viện The Floating City nơi này cùng Okis tính chất cũng có chênh lệch không nhỏ. Học sinh nơi này nên rất ít nghe nói qua Eisenach lưu. Chỉ có một ít cao tầng hoặc là sắp tốt nghiệp sinh viên chưa tốt nghiệp mới ít nhiều nghe nói qua. Mà Rama, không có cách, Eisenach lưu Wizard thực sự quá bản thân, cơ hồ đều là lực lượng trí thượng chủ nghĩa người. Ta đã từng đi qua tuyến đầu cứ điểm The Floating City tham dự đối kháng ma giáp trùng chiến dịch. Đồng thời còn lấy được quyền chỉ huy. Có thể mấy tên kia nhìn ta tuổi còn nhỏ liền một bộ tị khẩu. Lỗ mũi chiêu thiên bộ dáng. Cho là ta không có tư cách chỉ huy bọn hắn. Bọn hắn cũng không cần thiết nghe theo mệnh lệnh của ta. Cho nên, vì để tránh cho chuyện phiền toái phát sinh, ta liền hơi cho bọn hắn một chút giáo huấn, để bọn hắn hôn mê cái 3 ngày 3 đêm. Về sau từng cái đều biết ngơ lời. Ta cũng liền theo trong miệng của bọn hắn nghe được không ít Eisenach lưu sự tình. Rama xem thường, nói ra được lời nói này. Nhưng ở đây các thiếu nữ mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong lúc này cho, nghe liền có loại hết sức cảm giác nguy hiểm a. Được. Thật là lợi hại a. Chỉ có Lexi dùng sùng bày ánh mắt nhìn xem Rama, làm xuất thân từ Eisenach lưu người. Lexi tự nhiên rõ ràng, có thể bị triệu tập đi tới tuyến đầu cứ điểm The Floating City tham dự đối kháng ma giáp trùng chiến dịch người, khẳng định là lưu phái bên trong tinh nhuệ nhất bộ phận. Rama có thể đem những người kia toàn bộ đánh ngã. Bởi vậy rõ ràng Rama thực lực như thế nào. Ngược lại là Misora lúc này sinh ra nghi hoặc. Nếu Lexi lợi hại như vậy, vì cái gì sẽ còn tại cấp E trong tiểu đội, còn cùng chúng ta cùng một chỗ thua thảm như vậy đâu? Misora đưa ra nghi vấn. Xác thực như thế, nếu Lexi thực lực cao như vậy, cao đến đủ để báo lên Eisenach tên mức độ, theo lý tới nói, không nên luân lạc tới tiến vào cấp E tiểu đội. Còn cùng Misora, Rico đám người đã trải qua 10 liên tiếp bại. Rico còn dễ nói, thiếu nữ này cá tính quá ác liệt. Có đôi khi bài danh chiến thời tiết không tốt, nàng đều có thể trực tiếp vắng mặt. Dù cho có mặt, vậy cũng sẽ bởi vì đủ loại lý do cự tuyệt ra tay. Tỷ như không nghĩ mồ hôi đầm đìa loại hình, ôm loại tâm tính này xuất chiến. Không 10 liên tiếp bại mới là chuyện kỳ quái. Misora cũng không cần nói, nhà đầu này là thật không có thực lực, hoàn toàn nỗ lực nhầm phương hướng. Như vậy Lexi đâu? Lexi lại là như thế nào? Rất đơn giản, Rama gọn gàng dứt khoát cho ra đáp án. Lexi tính cách thật sự là quá mức nhu nhược, cùng tràn ngập tự tin từng tới đầu, đến mức làm ra không hiểu thấu hành vi Rico hoàn toàn tương phản. Bị quá nhiều người nhìn chằm chằm lời sẽ biết sợ, cùng người cận chiến lời hội nhút nhát, lại thêm lưỡng lự cùng bối rối. Tinh thần của nàng có quá nhiều không nên trong chiến đấu xuất hiện nhược điểm, cho nên căn bản là không có cách toàn tâm toàn ý chiến đấu, dẫn đến phát huy cực kỳ không ổn định tình huống. Cái này là Lexi lưu lạc đến nước này lý do. Tựa như trên tư liệu đánh giá như vậy, Lexi cá tính là không thích hợp trên chiến trường loại hình. Kết quả tự nhiên là bị kiến nghị khuyên bảo thôi học. Đúng, thật xin lỗi. Lexi lập tức không ngừng khom lưng xin lỗi. Xem ra, giống như Misora, Lexi vô cùng rõ ràng chính mình vấn đề. Chính là như vậy, Rama trực tiếp khẳng định, vấn đề của các ngươi so ta trong tưởng tượng nghiêm trọng. Nhưng các ngươi cũng cho so ta tưởng tượng bên trong tốt hơn kinh hỉ. Misora là không có khai phá đến ưu điểm của mình, cho tới nay đều dùng sai lầm phương thức nỗ lực. Lexi là cá tính vấn đề, dẫn đến chiến đấu do dự. Rico, Rama liếc qua Rico phương hướng. Ta cũng không cho rằng ta có vấn đề gì ơ. Rico lập tức trở về nói. Vô luận là mới có thể vẫn là tinh thần, ta đều là hoàn mỹ vô khuyết. Đây mới là nữ thần. Cái này cá tính vấn đề so Lexi nghiêm trọng hơn tự luyến cuồng lại nói lên. Như vậy tại Misora chuẩn bị mở miệng nói chút gì đó thời điểm, Rama lại là ngược lại bĩu môi cười một tiếng. Nói cũng đúng, người chợt nhìn lại hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì. Chỉ cần thật nghĩ chiến đấu, cái kia đại khái liền có thể làm được hoàn mỹ vô khuyết a. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến thật muốn chiến đấu a. Rico, Flamen, một câu, nhường Rico trên mặt tự đắc ý đầy biểu lộ bỗng nhiên hơi ngưng lại. Rico lúc này mới phát hiện, Rama nhìn chăm chú lấy trong con ngươi của chính mình bao hàm lấy hạng gì thâm thúy hào quang. Cái này khiến Rico có loại bị triệt để xem thấu cảm giác. Trong mắt không khỏi hiện ra từng tia bối rối. Nhưng lúc này, Rama đã thu hồi ánh mắt. Tóm lại chính là như vậy. Hôm nay tới đây thôi đi. Rama dùng một câu như vậy lời tuyên cáo kết thúc. Chờ một chút. Misora lập tức vội vàng lên tiếng. Vậy chúng ta thông qua ngươi khảo nghiệm sao? Ngươi hội làm huấn luyện viên của chúng ta sao? Này chẳng những là Misora tại quan tâm vấn đề, càng là Lexi cùng Rico tại quan tâm vấn đề. Có thể là Rama nhưng không có cho ra đáp án. Đi qua hôm nay huấn luyện về sau, trong lòng của các ngươi khẳng định có rất nhiều ý nghĩ a. Rama như thế chú ý tả hữu mà nói, hắn giống như mở miệng. Trở về suy nghĩ thật kỹ, ngày mai ta hội lại đi một chuyến các ngươi tiểu đội thất. Đến lúc đó, căn cứ các ngươi thuyết pháp, ta sẽ nói cho các ngươi biết ta ý nghĩ. Lưu lại như vậy lời nói, Rama quay đầu rời đi, chỉ còn lại có Misora.